Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850, hắc màn hình dự báo. 1/2, cầu đặt mua. Phương Nguyệt trong đầu nhớ tới đại hoàng tử kia Trương Ôn Hòa bình tĩnh mặt. Lập tức cảm thấy đúng là như thế, lạ lẫm. Cái này Thanh Quốc tiếp cận nhất đương kim thánh thượng nam nhân. Hắn chưa hề thực sự nhìn rõ qua. Nghĩ đến cảnh nham bọn hắn bị cầm tù lấy biến thành quyền quý đồ chơi. Ra giá đấu giá, Phương Nguyệt lửa giận trong lòng liền bỗng nhiên nhảy lên trên. Vương Pháp, loại vật này, chỉ là thượng vị giả đối hạ vị giả ước thúc thôi. Không qua đêm đội trưởng, nếu như ngươi muốn đem bọn hắn người đều cứu ra, thích hợp nhất phương thức, vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc về sau, lại theo dõi những cái kia người mua, nửa đường xuất thủ cứu người. Hoặc là ngươi có đầy đủ tài lực, đem người mua về cũng được. Nhưng là ngàn vạn, tuyệt đối không nên tại Quyên Điểu lâu trực tiếp động thủ. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì Quyên Điểu lâu phía sau là bốn đại hoàng tử. Mà tại Quyên Điểu lâu, mỗi ngày đều có phụ trách nhìn trận cao thủ tại. Không nói ngươi có đánh hay không qua được, chỉ là bốn đại hoàng tử bối cảnh, chúng ta liền không tiện xuất thủ. Cao thủ, Quyên Điểu lâu phía sau là bốn đại hoàng tử. Phương Nguyệt đã biết, đã chuẩn bị đến Quyên Điểu lâu muốn người. Vậy dĩ nhiên liền đã nghĩ kỹ cùng bốn đại hoàng tử phát sinh ma sát. Vấn đề duy nhất là, phụ trách trông coi Quyên Điểu lâu cao thủ là cấp bậc gì? Nếu là vân cấp, Phương Nguyệt còn có thể liều mạng. Nếu là vũ cấp, việc này liền trở nên khó giải quyết. Nhưng Phương Nguyệt lại không thể mắt thấy Thiên Thụy Trì bọn hắn xảy ra chuyện. Đáng chết! Hết lần này tới lần khác trọng yếu như vậy thời điểm. Tấm da dê còn tại ngủ say. Nếu không sự tình sẽ không thay đổi đến như thế phiền phức. Tựa hồ là cảm giác ra Phương Nguyệt ý thu tay. Minh Tăng thêm giọng nói. Quyên Điểu lâu thường chú ít nhất là vân cấp cường giả. Một khi xảy ra chuyện, hôm nay phụ trách trực ban vũ cấp cao thủ cũng sẽ lập tức chạy đến. Ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi vũ cấp cao thủ sao? Coi như lui một bước nói, ngươi giải quyết vũ cấp cao thủ, bị bốn đại hoàng tử để mắt tới, về sau còn có sống yên ổn thời gian. Ngẫm lại người trong lòng của ngươi, dù ra địa vị bây giờ vốn là tràn ngập nguy hiểm, ngươi lại nháo mấy lần trước, nàng bên kia cũng khó mà làm ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý dùng hòa bình phương thức giải quyết việc này, tỉ như thông qua bán mua phương thức, ta có thể cân nhắc giúp đỡ ngươi một chút tài lực. Rốt cuộc, thân là hồng bộ địa thù phu nhân, tiền ta còn là có không ít. Phương Nguyệt nhướng mày, ngươi có hảo tâm như vậy, dĩ nhiên không phải không có đại giới. Nếu như ngươi muốn nhờ lực lượng của ta, như vậy đem đối ứng, tại ta cần thời điểm, ngươi muốn giúp ta xuất thủ một lần, ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ cân nhắc. Phương Nguyệt còn có một viên kim thạch, kia là vũ cấp quỷ dị mới có thể rơi xuống tảng đá. Giá trị phi phàm, liền xem như phóng nhãn toàn bộ kinh thành, cũng hẳn là không có nhiều người xuất ra nổi dạng này giá tiền. Mặt khác ngân thạch, tai thạch những này, Phương Nguyệt ngoại trừ thường ngày lúc tu luyện tiêu hao bên ngoài, còn có lưu rất nhiều. Nếu là có thể dùng những đá này liền có thể mua về cảnh nham bọn hắn, chuyện kia liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Bất quá rõ ràng là bọn hắn bắt đi cảnh nham bọn hắn, lại muốn mình xuất tiền đem người chuộc về. Loại cảm giác này nhưng quá làm cho người ta khó chịu. Nếu là tấm da dê tại, ta sao lại như thế bị quản chế tại người? Nếu có thể bộc phát vũ cấp chiến lực, cái này cái quỷ gì Quyên Điểu lâu, ta tất yếu đại náo một phen. T, đây là tỏ tình sao? Xấu hổ, không muốn mặt, liền, cứ như vậy nghĩ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân sao? Phương Nguyệt, tấm da dê, Phương Nguyệt trong lòng đại hỉ, ngay cả trên mặt biểu lộ đều nhất thời quên khống chế. Lộ ra vẻ mừng như điên, may mắn Minh hai mắt mù, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Phương Nguyệt cảm xúc sinh đã sinh cái gì biến hóa. Loại tâm tình này biến hóa, để Minh có chút mờ mịt, lập tức liền nhanh đến đặt quyên điểu lâu. Phương Nguyệt cảm xúc kích động, nàng có thể hiểu được, nhưng cảm xúc đột nhiên hiện ra cảm giác mừng như điên. Là chuyện gì xảy ra? Nhưng Phương Nguyệt cũng không rảnh rỗi để ý tới Minh ý nghĩ, mà là trực tiếp cùng Tấm Da Dê trao đổi. Tấm Da Dê, mở ra dự báo, ta muốn biết tiếp xuống quyên điểu lâu hành trình có thể hay không thuận lợi cứu trở về cảnh nham bọn hắn. Hô hô hô, sinh khí khí, ta vừa mới tỉnh, liền khiến cho gọi ta. Ngươi có phải hay không chỉ đem bản Tấm Da Dê đại nhân làm công cụ giấy? Phương Nguyệt trong đầu hiện ra một cô gái đáng yêu, ôm bọn người cao gấu trúc lớn gối ôm, nằm tại phấn hồng trên giường đơn, bộ dáng tức giận. Không có a, ngoan, vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân, giúp ta dự báo một chút chứ sao? Hưm hưm, thật không có biện pháp đâu. Đã người khúm núm thỉnh cầu, bản Tấm Da Dê đại nhân, liền cố mà làm giúp ngươi dự báo một cái đi. Hô hô hô, vừa mới còn tức giận Tấm Da Dê, lập tức liền cao hứng, hai tay chống nạnh đứng lên, nhô lên bộ ngực nhỏ, một mặt kiêu ngạo hình. Nói, nàng đã nhắm mắt lại, chuẩn bị mở ra dự báo. Dự báo hình tượng bắt đầu dần dần hiển hiện. Kia là Phương Nguyệt xe ngựa, vừa mới dừng lại, dừng ở quyên điểu lâu hình tượng. Làm Phương Nguyệt cùng Minh hai người xuống xe ngựa thời điểm, ông, toàn bộ dự báo hình tượng bỗng nhiên triệt để đứng im. Phốc, phốc, phốc, một đoàn, như mực tàu điểm đen, nện ở dự báo trong tấm hình. Toàn bộ hình tượng như là màn hình bị mực tàu nhuộm thành màu đen đồng dạng, triệt để biến thành màu đen, cũng xoạt xoạt xoạt xoạt vỡ tan ra vết rạn. Phịch một tiếng bạo hưởng, hình tượng vỡ vụn, dự báo hoàn toàn mà dừng. Chết rồi. Tấm Da Dê sửng sốt, nhưng nàng rất nhanh phản ứng lại. Phương Nguyệt tử vong thời gian không phải tại xe ngựa thời điểm, mà là tại càng phía sau thời điểm. Chỉ là dự báo bắt đầu, nàng cảm thấy áp lực, muốn hao phí càng nhiều lực lượng mới được. Mà vừa mới thức tỉnh nàng, mặc dù tại thôn phệ linh lung bát tượng sáo ngọc cùng với khác phương diện thu hoạch lực lượng về sau, thực lực cùng hạn mức cao nhất đều tăng lên rất nhiều, nhưng cần điều dưỡng khôi phục lại. Trước mắt cũng chỉ là thức tỉnh mà thôi, lực lượng còn sao khôi phục lại tới. Tấm Da Dê, tình huống như thế nào? Quyên điểu lâu hành trình an toàn sao? Ta cứu ra cảnh nham bọn hắn không có. Ta là Phương Nguyệt, ta an toàn đi vào quyên điểu lâu, cùng Minh xuống xe ngựa. Ta chết đi, chết rồi. Phương Nguyệt trừng to mắt, chẳng lẽ quyên điểu lâu kỳ thật hồng môn yến, bên trong thiết hạ mai phục, ta chết tại quyên điểu lâu? Không, tử vong của ngươi là tại càng phía sau thời gian, hẳn không phải là quyên điểu lâu. Ta lại dự báo một lần, hơi dùng điểm lực lượng. Phương Nguyệt mong đợi chờ đợi. Lần này, Tấm Da Dê dự báo hình tượng cũng đồng bộ địa truyền đạt đến hắn bên này. Dự báo trong tấm hình, hắn cùng Minh thuận lợi tiến vào quyên điểu lâu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Phương Nguyệt đau ôm đầu kêu thảm một tiếng. Trong đầu bỗng nhiên nhanh chóng hiện lên thật nhiều cái đứng im hình tượng. Hình tượng lấp lóe tốc độ quá nhanh, Phương Nguyệt thậm chí còn không thấy rõ, liền đã qua. Trong đầu miễn cưỡng có lưu mơ hồ ảnh hưởng, nhưng cũng không rõ ràng. Nhưng sau cùng kia Trương Tĩnh dừng hình tượng, thì dừng lại thời gian hơi dài một chút. Chỉ là một cái chớp mắt, Phương Nguyệt liền đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Kia là màu ửng đỏ trăng tròn chiếu xuống, nồng đậm mây đen, phô thiên cái địa phiêu phù ở hoàng cung phía trên. Mà mình thì toàn thân nhuốm máu đứng tại trước hoàng cung hình tượng. Kia là Ô Vũ tộc mây đen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,